Bất hủ kiếm thần, chương 1908, bất hủ thần tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lệnh húc mà nói, thân là hắc ám đại chúa tể, nằm ở chư thiên vạn giới cái này kim tự tháp cao nhất bưng, dĩ nhiên là không cần hứng thú thu đệ tử, hơn nữa còn là một cái như thế nhỏ yếu ba kiếp giới vương. Nhưng Lâm Tư Quân trên người phát sinh sự tình, lại làm cho hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Lấy lệnh húc cảnh giới cùng địa vị, biết rất nhiều chư thiên vạn giới bí ẩn, cũng gặp quá nhiều yêu nghiệt, nhưng như Lâm Tư Quân như vậy ở giới vương cảnh lĩnh ngộ pháp tắc mà không chết còn là người thứ nhất. Điều khiển pháp tắc hoặc là lĩnh ngộ pháp tắc theo lệnh húc cái này không cần, dù sao hắn là hắc ám đại chúa tể, điều khiển hắc ám pháp tắc xa so Lâm Tư Quân có thể phóng thích ra lực lượng cường đại đến nhiều. Chân chính để cho hắc bào chúa tể cảm giác hứng thú là, đến tột cùng là đồ đạc, hoặc là nói cái gì lực lượng, dĩ nhiên đem thần hồn của Lâm Tư Quân giữ xuống tới. Phải biết rằng, lúc đó thần hồn của Lâm Tư Quân chịu đựng phải là không gian pháp tắc lực lượng. Đến tột cùng là nguyên nhân, lẽ nào cái kia truyền thuyết là thật? Lệnh húc rất rõ ràng, nếu như nha đầu này trên người bí mật truyền đi, đủ để đưa tới vô số cường giả nhìn trộm, thậm chí bao gồm liên minh trong bất hủ thần linh. Cho nên, lệnh húc dự định đem bí mật này ẩn núp. Biện pháp tốt nhất chính là thu Lâm Tư Quân làm đệ tử kỳ mang ở bên cạnh, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Nếu như có thể phát hiện nha đầu này trên người ẩn núp bí mật, có thể, lão phu cũng có cơ hội leo lên liên minh trong bất hủ thần tọa. Phòng tối trong, Lâm Tư Quân cau mày, thận trọng hồi tưởng hắc bào lão giả cùng nàng nói chuyện với nhau quá trình. Tuy rằng hắc bào lão giả nhìn qua thái độ rất ôn hòa, không có đối với nàng thi triển cái gì siêu hồn thuật, hơn nữa tựa hồ đối với nàng vài phần kính trọng, nhưng Lâm Tư Quân không cho là hắc bào lão giả thực sự muốn nhận nàng làm đệ tử. Đây là một loại trực giác, Lâm Tư Quân tin tưởng trực giác của mình. Trên thực tế, lệnh húc không có đối với Lâm Tư Quân thi triển siêu hồn thuật cũng là bởi vì hắn biết Lâm Tư Quân khẳng định cũng không rõ ràng lắm trên người của mình chuyện gì xảy ra. Lệnh húc thi triển siêu hồn thuật ngoại chứ có thể đem Lâm Tư Quân làm thành một người ngu ngốc không dùng được. Hơn nữa cứ như vậy, Lâm Tư Quân đúng vậy lệnh húc cũng liền triệt để không có giá trị. Ngắn ngủi 40 mấy ngày, ở bình thường mà nói, ở đại đa số người tu đạo trong mắt đích thực không coi là cái gì trong chớp mắt. Nhưng hôm nay, ở bọn người trong mắt cái này 40 mấy ngày nhưng bây giờ gian nan. Bất đồng địa điểm, người bất đồng, lại đồng thời cảm thấy trong khoảng thời gian này dài dằng dặc. Lạc thần tinh trên mọi người như thế, lạc thần tinh bên ngoài mấy người như thế. Công tôn trác cùng từ kinh tiên từ một mực lạc thần tinh phụ cận bồi hồi ẩn giấu bộ dạng kiên trì chờ đợi cơ hội. Nhưng vào lúc này, khoảng cách hai người cách đó không xa trong hư không, đột nhiên truyền đến một cổ làm người sợ hãi kinh khủng ba động. Cổ lực lượng này phủ xuống đột nhiên như thế, cường đại như vậy thế cho nên công tôn trác trở tay lại đem kỳ môn độn giáp phù sờ soạng đi ra chuẩn bị tùy thời xé mở. Trong hư không đột nhiên sụp đổ, hiện ra một cái hắc động giống như cự thú miệng từ bên trong rơi xuống ra nhất đạo thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cái kia hắc động nhanh chóng hợp lại, hư không khôi phục như lúc ban đầu. Thân ảnh kia nhìn qua rất là chật vật đứng tại chỗ sừng sốt nửa ngày, sau đó phát ra từng đợt cho người tan nát cõi lòng kêu khóc giống như phong ma. Công tôn trác ngưng thần nhất nhìn, không khỏi cả người đại chấn. Làm sao vậy? Từ kinh tiên tử nhận thấy được công tôn trác dị thường, thấp giọng hỏi. Là Lâm Tiếu, con trai của Lâm Dịch, lời còn chưa dứt công tôn trác liền muốn xông ra. Từ kinh tiên tử vội vã níu lại cánh tay hắn, thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói. Không đúng, chờ một chút nhìn, cái này Lâm bật cười quá mức quỷ dị, đừng là cái gì mai phục. Lâm bật cười phương thức có phần như kỳ môn độn giáp thuật nhưng sinh ra lực lượng ba động so với kỳ môn độn giáp kinh khủng vô số lần. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiếu giống như điên, trong miệng phát ra từng đợt bi thương, hiết tư để lý tiếng hô, giống như điên hướng phía lạc thần chạy đi. Công tôn trác cắn răng, bỏ qua từ kinh tiên từ thủ đoạn, thân hình lóe ra thẳng đến Lâm Tiếu vọt tới. Đã đến lúc này, coi như là một bầy dập công tôn trác cũng muốn cắn răng nhảy vào đi. Công tôn trác đã sớm ở mấy ngày trước tấn thăng làm tám kiếp giới vương, lại người mang ngũ hành thể huyết mạch toàn lực bạo phát cả người hóa thành một đạo kim quang, tốc độ đạt tới cực hạn. Lâm Tiếu tuy rằng đi trước một bước nhưng nơi đó chống được với công tôn trác. Chỉ là chớp mắt công tôn trác lại đi tới Lâm Tiếu phía sau, một cái níu lại Lâm Tiếu đầu vai, khẽ quát một tiếng. Đừng đi quay lại. Lâm Tiếu trong lòng bi phẫn, từ lâu mất đi lý trí cũng không quản phía sau là ai, trở tay chính là một trường. Lâm Tiếu huyết mạch toàn diện bạo phát, trong cơ thể khí huyết sôi trào, tiếng sấm liên tục, một trường xông lên trời, khí thế tăng vọt. Lâm Tiếu cái này khởi tay chi thế, lại là Lâm Dịch tuyệt kỹ thành danh, phiên thiên trường. Không thể không nói, phiên thiên trưởng ở Lâm Tiếu tay trong thả ra ngoài quả thực đã được rồi Lâm Dịch tinh hoa cùng thần vận, nhưng hắn cùng Công Tôn Trác so sánh với Hoàn Thị kém quá xa. Ngay Lâm Tiếu một trưởng này còn chưa tới phần cuối thời gian, Công Tôn Trác lại xuất ra cánh tay, trà sát trưởng là đao, phát sau mà đến trước trực tiếp chém ở tại Lâm Tiếu thủ đoạn trên. Ngũ hành tiệt mạch bí thuật, Công Tôn Trác chiêu thức ấy, trực tiếp cắt đứt phiên thiên trưởng sở có khí thế cùng hậu chiêu. Phiên thiên trưởng còn không có chân chính bạo phát cũng đã bị bóp chết, Lâm Tiếu cánh tay nhất thời đạp kéo xuống. Lâm Tiếu thấy rõ ràng, là ta. Chấm chấm, Công Tôn Trác hai tay tạp ở Lâm Tiếu hai vai, nặng nề lay động một cái quát khẽ. Lâm Tiếu bị hạn chế ở, vô pháp thoát khỏi, nhìn chằm chằm Công Tôn Trác nhìn nửa ngày, trong mắt đỏ ngầu quang mang mới dần dần tiêu tán, lẩm bẩm nói. Trác thúc thúc, rời khỏi nơi này trước. Công Tôn Trác đem vật cầm trong tay kỳ môn độn giáp phù đập vỡ vụn, vỗ tới Lâm Tiếu trên người, sau đó cùng Từ Kinh Tiên Tử cũng từng người đập vỡ vụn một quả kỳ môn độn giáp phù, ly khai Lạc Thần Tinh. Cũng trong lúc đó, Phật giới bên ngoài phiến tĩnh mịch tinh vực hoang vô tinh thần địa huyệt trong, khởi tử hồi sinh thuật thi pháp vẫn còn tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng kỳ dị bên trong quan tài thần đồ yên bình nằm ở bên trong, tim đập vững vàng mà mạnh mẽ, huyết mạch ở trong người lẳng lặng tuần hoàn, tóc dài đen nhánh tản mát ở hai bên, màu da hồng nhuận, hai tròng mắt phong bế, môi béo mập coi như một bộ hải đường xuân ngủ đồ, đâu còn có nửa điểm tử thi dấu vết. Ở vãng sinh kinh, địa tàng kinh, đi tới kinh, hiện tại kinh, bỉ ngạn kinh ngũ bộ kinh thư ngâm tụng dưới, ngừng phách thảo, hoàn hồn hoa, xích huyết thánh tham từ lâu héo rũ. Nhưng ba loại có 102 linh thảo trong tích chứa nguyên thủy nhất sinh mệnh tinh hoa cùng lực lượng, lại toàn bộ dũng mãnh thần đồ trong cơ thể. Cái này ngũ bộ kinh thư tác dụng, bản chính là vì đổi lại hoàn hồn đồ ký ức cùng ý thức ở cộng thêm ngưng phách thảo ngưng phách, hoàn hồn hoa hoàn hồn, nguyên thần quay về, hồn phách ngưng tụ cuối cùng chắc chắn trọng tố thần hồn. Còn có 3 ngày cuối cùng nhất bộ kinh thư bỉ ngạn kinh cũng đem ngâm tụng hoàn tất. Đến lúc đó, nếu như thần đồ có thể thức tỉnh, liền chứng minh cái này khởi tử hồi sinh thuật quả thực tồn tại. Như là không cách nào thức tỉnh, Lâm Dịch mọi người cũng đã hết lực, Hàn Lỗi trong lòng cũng không tiếc nuối. Tận lực không phải là miệng trên nói một chút, cái này hơn 30 ngày ngâm tụng kinh văn kinh Phật, ngay cả trung cực hợp thể dưới Lâm Dịch cũng đã có chút không chịu nổi, thể xác và tinh thần uể oải. Kim Cương Tăng bọn người nhìn ở trong mắt. 3 ngày, trong chớp mắt, Lâm Dịch hai tay cuối cùng cắt ra một đạo pháp ấn, ngưng tụ hai luồng kim quang, đặt ở thần đồ huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, cuối cùng thu cánh tay về thật dài phun ra một hơi thở. Cách chương.